Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ trong cung trở về, Diệp Thanh liền một mình đi ra hậu viện. Cô lén thu mấy con heo và dê vào không gian, sau đó đổi hai con bò mới mua lấy hai con trong không gian ra ngoài. Tiếp đó, cô cũng đem 20 con gà mới mua thu vào không gian, rồi lấy gà trong không gian đổi ra. Làm xong những việc này, Diệp Thanh mới cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái quay trở lại chỗ ở của mình. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh sai Tống Chiêu đến Giang phủ gửi thư. Cô mời Giang Cẩm Hoa và mọi người đến phủ quận chúa chơi. Giang Cẩm Nghiên do có công việc nên đã ra ngoài. Giang Cẩm Hoa liền cùng mẫu thân mang theo Tiểu Gia Hỏa ngồi xe ngựa đến chỗ Diệp Thanh. Trên đường đi, Tiểu Gia Hỏa cực kỳ phấn khích. "Tỷ tỷ, sao còn chưa đến nữa vậy? Muội nhớ Diệp tỷ tỷ rồi. Muội là nhớ đồ chơi Diệp Thanh mua cho muội thì có." Giang Cẩm Hoa thẳng thừng vạch trần tâm tư nhỏ bé của Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa nhào vào lòng mẫu thân nũng nịu cọ qua cọ lại. "He he, con thích đồ chơi mà." Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã dừng trước cửa phủ quận chúa Lạc An. Diệp Thanh từ sớm đã đứng chờ trong bóng râm ngoài cửa. Tống Chiêu cũng đứng bên cạnh cô. Giang Cẩm Hoa vừa bảo nha hoàn bế Tiểu Gia Hỏa xuống xe, thì đứa nhỏ đã chạy lạch bạch lên bậc thang, chưa đến mấy bước đã nhào vào đùi Diệp Thanh. "Diệp tỷ tỷ, muội nhớ tỷ rồi nè, he he." Nhìn Tiểu Gia Hỏa nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng bóng, Diệp Thanh cong cong khóe mắt, cúi người bế lên, cười nói, "Được, ta cũng nhớ dạng dạng, lát nữa dẫn muội đi xem phủ của ta có gì vui nhé." Tiểu Gia Hỏa giơ hai tay lên, phấn khích không thôi. Lúc này Giang Cẩm Hoa và An Thục Nhiên cũng cùng đám người hầu đi tới. Diệp Thanh vội vàng tươi cười chào hỏi, "Bá mẫu, Cẩm Hoa, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Ta đã bảo người chuẩn bị sẵn băng sữa đông cho các người rồi. Băng ở thời cổ đại vô cùng quý giá. Trong phủ Diệp Thanh không có, nhưng chỗ Tiêu Oánh thì có. Cô sai người đến lấy một khối băng lớn mang về. Còn sữa để làm sữa đông là sữa từ hai con bò được nuôi bằng linh tuyền, nên vị rất đặc biệt và ngon." Trên đường đi, Diệp Thanh vẫn ôm Tiểu Gia Hỏa. An Thục Nhiên sợ cô mệt, liền cười nói, "Diệp Thanh, ngươi để dạng dạng tự đi đi. Nhìn cánh tay mập mạp của nó kìa, cũng nên vận động nhiều hơn một chút." Diệp Thanh mỉm cười đáp, "Trẻ con thì phải tròn trịa mới đáng yêu, đúng không dạng dạng?" "Đúng, muội muốn được bế." Tiểu Gia Hỏa vui vẻ đáp. Vừa đi, Diệp Thanh vừa giới thiệu, "Tiền viện bên này chủ yếu là nơi ở của nha hoàn và gia nhân. Phía sau là tiền sảnh tiếp khách và phòng ăn. Cuối cùng là chỗ ta ở, ngoài viện của ta ra. Còn có mấy viện khác nhưng đều chưa có người ở. Giờ ta dẫn mọi người vào phòng ta ăn chút ngon nhé." "Muội muốn ăn." Tiểu Gia Hỏa hưng phấn nói. "Được, chắc chắn muội sẽ thích." Diệp Thanh rất tự tin với sữa bò được nuôi bằng linh tuyền. Sáng nay cô vừa uống một bát sữa tươi, chỉ nấu sôi lên mà không bỏ thêm đường, thế mà vẫn rất ngon. Chẳng mấy chốc, mọi người đã vào đến phòng của Diệp Thanh. Phòng cô rất rộng, bên trái là nơi giống như phòng thay đồ kiêm phòng tắm. Bên phải là một thư phòng, có kệ sách và bàn viết. Chính giữa là phòng ngủ lớn của cô. Vừa mới ngồi xuống, đã có gia nhân bưng sữa đông mát lạnh lên, mời mọi người dùng để giải nhiệt. "Mấy ngày nay trời oi quá rồi, ngon quá." Tiểu Gia Hỏa đã được Diệp Thanh đặt vào ghế ngồi trẻ em, tự tay cầm bát nhỏ ăn từng muỗng lớn một cách say mê. Giang phủ cũng không có kho lạnh riêng, nhưng cũng hay ra ngoài mua băng về làm đồ giải nhiệt. Song không món nào ngon bằng sữa đông hôm nay. Tiểu Gia Hỏa ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc một bát sữa đông đã thấy đáy. "Ngon thật đó, còn nữa không?" Tiểu Gia Hỏa đôi mắt sáng rỡ nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh bật cười, lắc đầu, không được ăn nhiều quá, kẻo lát nữa đau bụng đấy. Vậy thôi, tiểu gia hỏa tiếc nuối nói. An Thục Nhiên ăn vài miếng cũng thấy rất ngon, liền hỏi, Diệp Thanh, đầu bếp phủ ngươi tay nghề đúng là không tệ, món sữa đông này làm thế nào vậy? So với phủ ta làm còn ngon hơn nhiều. Bá mẫu, không phải đầu bếp phủ con nấu giỏi đâu, chủ yếu là do sữa bò ngon. Mấy con bò này là do chính tay ta chọn, giờ chúng đang ở sau hoa viên trong phủ ta đấy. Diệp Thanh mỉm cười đáp. An Thục Nhiên có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thanh. Ngươi không chỉ biết chọn gà, cá, mà cả bò sữa cũng biết chọn nữa à? Ừ. Mấy thứ đó cũng na ná nhau thôi. Diệp Thanh mỉm cười đáp. Giang Cẩm Hoa mỉm cười với cô. Hỏi, vậy trưa nay chúng ta ăn gì? Có còn loại gà lần trước không? Mẫu thân ta ăn xong cứ nhắc mãi đấy. Có, nhất định có, đảm bảo để bá mẫu ăn ngon. Diệp Thanh cười nói. Mọi người nghỉ ngơi một lát trong phòng của Diệp Thanh. Sau đó cô liền dẫn theo cả đoàn tiếp tục tham quan phủ quận chúa của mình. Chỉ là vừa đi đến hậu viện, mùi vị quê mùa liền xộc thẳng vào mặt. Tiểu viện vốn có giả sơn, lẽ ra nên thanh nhã yên tĩnh. Nhưng giờ đây hậu hoa viên lại tràn ngập tiếng kêu be be của dê, tiếng ủn ỉn của heo, hoàn toàn không hợp với khung cảnh thanh nhã nơi đây. Nụ cười trên mặt An Thục Nhiên cũng trở nên gượng gạo. Diệp Thanh đúng là chịu chơi. Một khu hậu hoa viên yên tĩnh, tao nhã như vậy mà cô lại biến nó thành trại chăn nuôi. Diệp Thanh cười cười, nói với mọi người, chỗ kia là mấy con gia súc ta mới chọn về lần này. Có điều dê và heo thì phải nuôi thêm một thời gian nữa mới có thể ăn ngon được. Heo heo, muội muốn đi xem heo. Tiểu gia hỏa hào hứng nói. Diệp Thanh dứt khoát bế tiểu gia hỏa lên, đi về phía chuồng heo. Có lẽ là chưa từng thấy heo sống bao giờ, nên khi thấy mấy con heo trong chuồng kêu ụt ịt, bé liền cười khúc khích không ngừng. Đáng yêu quá, heo con. Tiểu gia hỏa chỉ vào một con heo to trong chuồng mà nói. Diệp Thanh bật cười, lắc đầu, đứa nhỏ này nhìn cái gì cũng thấy đáng yêu. Xem heo một lúc, tiểu gia hỏa lại đòi Diệp Thanh bế đi xem dê. Diệp Thanh ngoan ngoãn làm theo. Tiểu gia hỏa bám lên tường bên ngoài chuồng nhìn vào bên trong. Mấy con dê trắng nhỏ đang kêu be be hướng về phía bé, làm bé vui sướng không thôi. Tỷ tỷ Diệp, dê kêu rồi, đáng yêu quá. Ừ, rất đáng yêu, mà ăn cũng ngon nữa. Diệp Thanh cười nói. Còn Giang Cẩm Hoa và An Thục Nhiên thì thật sự không chịu nổi mùi nơi này. Hai người liền đi ra bờ hồ nhỏ ngồi chờ Diệp Thanh và bé. Diệp Thanh bế tiểu gia hỏa xem dê một lúc lâu. Tiểu gia hỏa lại muốn đi xem gà. Chuồng gà khá thấp, Diệp Thanh đưa cho tiểu gia hỏa một nắm cám ngô vụn. Cho muội cái này, đây là cơm của mấy con gà. Muội cho chúng ăn đi. Được ạ. Tiểu gia hỏa dùng đôi tay nhỏ mũm mĩm cho gà ăn cám. Mấy con gà lập tức ùa đến, có con còn tranh nhau đánh lộn. Tiểu gia hỏa vừa ném cám vào chuồng vừa nói líu lo. Ai cũng có, ai cũng có, đừng tranh nhau, các người đừng tranh nhau. Diệp Thanh nhìn dáng vẻ bận rộn của tiểu gia hỏa mà bật cười. Cô bế đứa nhỏ lên cho bé cho gà ăn thêm một lúc rồi liền đi tìm Giang Cẩm Hoa và An Thục Nhiên. Chủ yếu là vì tiểu gia hỏa quá hào phóng, cho không ít cám ngô vào. Nếu cho tiếp thì Diệp Thanh sợ gà bị no quá mà chết, nên đành bế rời đi. Trước khi rời đi, tiểu gia hỏa còn lưu luyến nhìn về phía chuồng gà. Tỷ Diệp, lần sau muội còn muốn cho chúng ăn nữa. Được. Nếu lần sau chúng còn ở đây, Diệp Thanh cảm thấy 20 con gà chắc cũng chẳng đủ để ăn. Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh và đứa nhỏ trở lại, liền cười hỏi, chơi vui không? Vui ạ, gà đáng yêu lắm, vừa rồi muội còn cho chúng ăn nữa cơ. Tiểu gia hỏa hào hứng đáp, muội đấy, chỉ ham chơi thôi. Giang Cẩm Hoa lắc đầu cười. Diệp Thanh nhìn mọi người rồi nói, Đi thôi, chúng ta đi xem phòng của Dạng Dạng đi. Vâng ạ, Tiểu Gia Hỏa lập tức vui vẻ trở lại. Nó vẫn còn nhớ đến mấy món đồ chơi của mình. Không lâu sau, mọi người đến phòng của Tiểu Gia Hỏa. Diệp Thanh đã bảo người trang trí phòng của nó rất dễ thương. Trên các chiếc bàn xung quanh đặt những món đồ gốm nhỏ. Chăn trên giường cũng thêu những chú thỏ dễ thương. Ngoài ra, trong phòng của Tiểu Gia Hỏa còn có hai chiếc hộp gỗ lớn. Diệp Thanh đi tới, mở một chiếc hộp gỗ ra. Tiểu Gia Hỏa ngay lập tức ngạc nhiên. Bên trong toàn là đồ chơi. Đứa nhỏ lao ngay vào chiếc hộp. Hoa, nhiều quá, thích không? Diệp Thanh cười hỏi, thích cả. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ nhảy lên. Diệp Thanh véo nhẹ má nó, cười nói, là thích đồ chơi hay thích ta? Cả hai đều thích. Tiểu Gia Hỏa đáp, với vẻ mặt ngây thơ muốn có cả hai. Diệp Thanh bị đứa nhỏ làm cho bật cười. Được rồi, vậy muội xem muốn chơi gì? Ta đi uống trà, lát nữa sẽ lại chơi cùng muội. Được rồi, Tiểu Gia Hỏa bây giờ có đồ chơi rồi. Chẳng quan tâm Diệp Thanh làm gì, vui vẻ chơi một mình. An Thục Nhiên và Giang Cẩm Hoa ngồi bên bàn, nhìn tất cả mọi chuyện. An Thục Nhiên nhìn nữ nhi, cười đùa nói, Diệp Thanh thích trẻ con như vậy. Sau này các ngươi có con, cô ấy chắc chắn sẽ muốn hái cả mặt trăng trên trời xuống cho chúng. Giang Cẩm Hoa mặt hơi đỏ, trách nhẹ, mẫu thân, đừng nói bậy. Không nói bậy đâu, cả buổi sáng rồi mà các người không có thời gian nói chuyện với nhau. Đi ra ngoài đi, cùng Diệp Thanh đi dạo một chút. An Thục Nhiên cười nói, Giang Cẩm Hoa cảm thấy tai mình hơi đỏ. Gật đầu với An Thục Nhiên rồi đứng dậy, đi đến bên Diệp Thanh. Kéo tay áo Diệp Thanh, ngươi đi dạo với ta đi. Diệp Thanh mắt sáng lên, được, nói xong. Cô lại mỉm cười chào An Thục Nhiên. Bá mẫu, chúng ta đi dạo một chút. Đi đi, Dạng Dạng có ta ở đây rồi. An Thục Nhiên cười đáp. Nhìn Dạng Dạng hiện giờ cũng không cần ai dỗ dành. Giờ đây, Tiểu Gia Hỏa gần như đã nửa người chui vào trong chiếc hộp. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa ra ngoài. Diệp Thanh dẫn nàng đi về phía vườn hoa phía sau. Tất nhiên là đi đến nơi xa khu chuồng heo một chút. Diệp Thanh nhìn Giang Cẩm Hoa, nhẹ nhàng hỏi, mấy hôm nay thế nào? Cũng, vẫn vậy thôi, mấy hôm trước ta tham gia một buổi tiệc. Thật sự chán lắm, Giang Cẩm Hoa thẳng thắn trả lời. Ở Đại Triều không có kỳ thi cho người như Khôn Trạch. Vì vậy trong quan trường chủ yếu là những người như Càn Nguyên và Trung Dung. Những người như Giang Cẩm Hoa có học thức, lại ngày ngày chỉ có thể làm những việc như thưởng hoa uống trà. Thật ra ta nghĩ ra một công việc phù hợp với nàng. Diệp Thanh cười nói, công việc gì vậy? Giang Cẩm Hoa có chút thắc mắc hỏi, mấy hôm trước, Hoàng thượng giao cho ta phụ trách mọi việc liên quan đến công báo. Ta đã bận với việc của công bộ rồi. Công báo lại phải thu thập tin tức từ triều đình mỗi ngày. Cũng như những tin tức trong kinh thành. Ta nghĩ ta sẽ không có nhiều thời gian. Sao ta không giới thiệu nàng thay ta phụ trách công việc này? Diệp Thanh cười nói, liệu có được không? Giang Cẩm Hoa thật sự rất thích công báo. Nhưng vì nàng là Khôn Trạch, không biết liệu việc này giao cho nàng phụ trách, có thể được mọi người chấp nhận không? Đương nhiên là được. Công việc như vậy, chắc chắn là người tài đảm nhận, mà nàng không ở trong quan trường. Ngược lại lại có thể ghi chép những gì thấy và nghe một cách khách quan hơn. Vậy thì tốt, Giang Cẩm Hoa gật đầu. Nàng vốn không muốn sau khi thành thân chỉ quanh quẩn trong khuê phòng lãng phí thời gian. Nếu thật sự có thể để nàng phụ trách công báo, nhất định nàng sẽ cố gắng làm tốt. Cách chương.